Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1067, 1067 hai trận tranh tài. Miuo một đợt uy hiếp thế công suýt nữa phá cửa. Nhìn trên đài fan hâm mộ còn tại cảm thán Miuo thác thất lương cơ. Không ngờ MU Phi thường tỉnh táo, cũng không biết rõ bọn hắn là sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là những này năm bị Miuo đánh cho có rồi mạnh hơn kháng ép năng lực. Đối với loại tình huống này tập mãi thành thói quen. Kero nhanh mở cửa bóng. Bên kiến tạo sau trở về thủ tốc độ rõ ràng chậm. Hắn là dựa theo bình thường tiết tấu trở về chạy. Thậm chí muốn nhìn một chút có thể hay không ở giữa sân dây một vùng tiến hành ngay tại chỗ phản. Đoạt. Scon tại bên trong hậu trường vị trí một cước tinh chuẩn truyền xa đưa bóng đá hướng bên phải. Đường. Rooney kéo bên cạnh vị trí chạy. Không người chằm chằm phòng bị khống chế lại bóng ra sau dẫn bóng hướng cấm khu phương hướng xong. Pedretti chính diện phòng thủ. Rooney tại dẫn bóng tiếp cận cấm khu lúc đưa bóng phân cho từ sau đuổi tới Joaquin. Joaquin dẫn bóng bên trong cắt. Đổi thành sao ghét đến chính diện phòng thủ hắn. Vốn nên là bên phòng thủ khu vực lúc này không có người phòng thủ. Sao ghét cũng chỉ có thể kiên trì một người làm hai phần sống. Muốn phong bế nội ngoại 2 giây. Nói cách khác, Joaquin không thể tới. Hắn cũng không thể cho Joaquin đầy đủ rộng rãi truyền bóng không gian. Làm cho đối phương tìm tới thích hợp truyền bóng dây đường. Tại sao ghét chuẩn bị đi chặn đường Joaquin lúc. Ngón tay hắn sau lưng cấm khu vực. Hy vọng để Moutinho cùng Pedretti thu hồi lại. Pedretti thiếp thân chằm chằm phòng Rooney. Moutinho thì tại MU cái này một đợt khoái công bên trong phản ứng chậm một bước. Cấm khu bên trong mặc dù công thủ nhân số so sánh Miuo không thiếu người. Thế nhưng là cho đối phương không gian có chút lớn. Nhất định phải dựa càng nhiều cầu thủ hậu vệ tới dọa co lại không gian. Joaquin dẫn bóng đi bên trong cắt lộ tuyến. Southgate chủ yếu vẫn là phòng thủ nội tuyến. Tại hai người gặp nhau một khắc này. Joaquin đột nhiên đưa bóng ra bên ngoài bên cạnh gọi một chút. Sau đó ra tốc thoát khỏi Southgate. Đổi lại lúc trước, đây không phải một cái để Southgate cảm thấy khó xử tình cảnh. Dù là đối phương như trước đang khống chế bóng, hắn cũng chẳng qua là từ chính diện phòng thủ biến thành vị trí sau này rút khía cạnh phòng thủ mà. Thôi, dán sát vào đối phương đầy đủ khoảng cách. Chẳng khác nào phủ kín ở đối phương rất lớn truyền bóng không gian. Sau đó kéo dài đối thủ. Chờ đợi nhà mình cầu thủ hậu vệ quy vị hoặc thu về cấm khu. Thế nhưng là lần này. Sao ghét tại quay người muốn đuổi theo Joaquin lúc. Hắn rõ ràng ý niệm so thân thể phản ứng càng nhanh. Kết quả chính mình thân thể không thể cân bằng ở. Trượt chân tại cấm khu bên trong. Joaquin nguyên bản định trực tiếp truyền bên trong. Thế nhưng là nhìn thấy Southgate trượt chân trên mặt đất, liền lại khống chế lại bóng ngược lại từ Southgate sau lưng bên trong cắt tiến vào cấm khu. Tạo thành nửa đơn đao chi thế. Miuo hậu phòng tiến tất cả mọi người bị Southgate trượt chân cho chấn kinh rồi. Neo lập tức tiến lên bổ vị, ngăn cản Joaquin hoàn thành bắn cửa. Hắn vừa mới động, còn chưa tới gần Joaquin. Cái sau liền một cước xuyên qua. Đưa bóng đưa đến Neo sau lưng Van dưới chân. Chân đạp nhỏ cấm khu dây. Van không ngừng bóng trực tiếp đệm bóng. Khoảng cách gần như thế. Thủ môn vô lực hồi thiên. Van trước cửa khứu giác cùng xạ thuật. Không thể nghi ngờ. Bóng vào rồi. MU mở tỷ số. Sao ghét tại phòng thủ Joaquin lúc mất đi thân thể cân bằng té ngã trên đất. Bộc lộ ra cấm khu bên trong to lớn không gian. Đây là hắn cá nhân sai lầm, lại đưa đến đội bóng mất bóng, đến mức Van vào bóng. Không phải Neo sai, Neo phải đi bổ vị phòng thủ Joaquin. Joaquin xử lý quả cầu này cũng phi thường tỉnh táo. Hắn không có tham công cưỡng ép bắn cửa, mà là cho Van đưa một cái bảo mẫu bóng. Van ở trước cửa cơ hồ đối mặt khoảng không, bắt tại phòng thủ gần cột cửa góc độ. Không có cách. Miuo quả cầu này ném đến chỉ có một câu tổng kết. Đội trưởng không ra, tại Van hoàn thành phá cửa một khắc này. Sao ghét đã đứng lên, hắn mặt không biểu tình, ánh mắt ngưng trọng, không có ý đồ đi hướng các đội hữu giải thích cái gì. Không cần, hắn ngẩng đầu lên hướng ở ngoài vùng cấm đi đến. Một lời không phát, lại khiến người ta cảm thấy không đến trên người hắn có chút nhẹ nhõm. Tranh tài vừa mới bắt đầu, hắn không thể tâm tính mất cân bằng, càng không thể tại đồng đội trước mặt lộ ra bất luận cái gì vẻ bối rối. Hắn là đội trưởng. Sân Riverside nhìn trên đài MU fan hâm mộ đang ăn mừng. Millwall fan hâm mộ thì tập thể trầm mặc. Không có ai đi chỉ trích Southgate sai lầm. Không có người. Còn có 4 tháng. Vị này lão đội trưởng liền 35 tuổi. Andrick đứng ở bên sân cũng là mặt không thay đổi bộ dáng. Không có bộc lộ ra mảy may đối với Southgate tâm tình bất mãn. Trên thực tế, nội tâm của hắn chỉ có thương tiếc. Euro trên trọng thương đối với Southgate ảnh hưởng quá lớn. Rất nhiều ưu tú cầu thủ đi qua trọng thương về sau trạng thái dưới trượt rõ ràng. Hơn nữa cũng có tương đương một phần là trượt về sau rốt cuộc không cách nào quay về trạng thái. Đỉnh phong rồi. Trong này khả năng có tâm lý nhân tố. Có chữa thể trọng thương sau phát huy hạn chế. Cũng có rất nhiều là tuổi tác nguyên nhân. Đến rồi nhất định tuổi tác. Một lần đại tu qua đi. Đặc biệt là trọng thương trong lúc đó. Có một đoạn thời gian rất dài cần tĩnh dưỡng mà không cách nào bảo trì trạng thái thân thể. Chờ khỏi bệnh còn muốn khôi phục đi lên. Cái kia, khả năng không quá thực tế. Southgate đã đến nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Euro trên trọng thương. Không có vượt quá ngoại giới đoán trước. Hắn rời đi Millwall đội hình chủ lực. 2 tháng trước liền khỏi bệnh rồi. Nhưng cho tới hôm nay, mới khiến cho hắn đánh lên tranh tài. Trước đó là tại đội dự bị tranh tài bên trong khôi phục trạng thái. Đội dự bị tranh tài rất khó nói có thể kiểm nghiệm ra cầu thủ 100 trạng thái tình huống. Bởi vì đội dự bị cứ việc giảng cứu đối kháng. Nhưng không có Joaquin dạng này lực bộc phát mạnh kỹ thuật tinh tế đối thủ khảo nghiệm ngươi. Hiện tại đã 34 tuổi sau ghét. Xuất hiện như thế sai lầm. Cũng cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ. Nguyên nhân chính là hắn biết rõ tại Joaquin phát bóng ra bên ngoài bên cạnh lừa bóng sau nên ứng. Đối ra sao? Cho nên hắn ý thức trước tiên liền sẽ thúc đẩy hắn quay người theo sau. Thế nhưng là, thân thể lực bộc phát tại trọng thương về sau hạ xuống quá rõ ràng. Mới có thể xuất hiện rồi bản thân thể mất đi cân bằng. Loại tình huống này tại bình thường trên thân người cũng ti không gặp thói quen. Có đôi khi chạy bộ loạn rồi tiết tấu. Có đôi khi lên bậc cấp cũng sẽ đạp không hơi kém ngã sấp xuống. Tại bóng đá tranh tài cao tốc tiến hành bên trong. Một khi thân thể theo không kịp ý thức. Có cầu thủ sẽ xuất hiện bản thân kéo thương tình huống. Có cầu thủ thì khả năng xuất hiện sao ghét như thế trượt chân. Không phải sân bãi nhân tố. Ferguson không có lộ ra nét mừng. Đây là Andrick dạy học Millwall thứ 11 năm. Lại là Ferguson cùng Andrick giao thủ cái thứ 10 đầu năm. 10 năm đối thủ, rất nhiều giao chiến kinh nghiệm. Để Ferguson không cách nào tại thời khắc này lộ ra nửa phần ý cười. Thậm chí, hắn thần sắc trung lưu lộ ra một tia hung ác ngang ngược. Đối đãi Millwall đối thủ như vậy. Đối đãi Andrick dạy học đội bóng. Dù là đội hình trên là một đám đội dự bị cầu thủ. Cũng vĩnh viễn không nên đánh giá thấp hắn. Liền muốn tại có cơ hội lúc. Phá tan hắn. Nghiền ép hắn. Tận khả năng tại tất cả tranh tài thời gian bên trong ngăn chặn hắn. Không thể cho hắn một tia cơ hội. Để hắn cái này kỳ tích người sáng lập. Không nhìn thấy một tia hy vọng ánh dạng đông. Đã ngươi muốn bảo đảm giải đấu cùng Champions League. Như vậy cup FA. Liền tuyệt sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Một lần nữa mở bóng về sau, Millwall giống như có chút sợ rồi. Bên vừa rồi phòng thủ không tại vị đưa trên, có chút không dám kiến tạo hơn phân nửa trận. Ramos cũng đồng dạng kiêng kỵ Giggs tại hắn khu vực phòng thủ bên trong gây sóng gió. Thế là, Millwall tại dài đến 10 phút thời gian bên trong, hậu vệ biên không có vượt trên nửa tràng kiến tạo. Trung lộ Lammer lực chấp hành phi thường hoàn mỹ. Tì chức giữa trước vệ, lệch phòng thủ, nhiệm vụ chủ yếu là ra bóng. Kết quả, thiếu khuyết rồi đường biên sau chen vào. Muo tiến công đánh cho rối tinh rối mù. Mu thì ổn định khống tràng. Cẩn thận từng ly từng tí tổ chức tiến công. Muốn đem tiến công thẩm thấu đến Muo khu vực nguy hiểm. Đánh ra mấy lần xinh đẹp uy hiếp thế công. Andrick ở bên sân nổi giận. Ngón tay hắn Ramos để hắn kiến tạo đi lên. Đồng thời, Southgate đối với cách đó không xa bên cũng ra lệnh. Công đi lên, đến mức khu vực nguy hiểm bổ vị. Thì giao cho Pedretti, Moutinho duyệt đọc tranh tài năng lực còn có đợi đề cao. Như vậy, liền để nhiệm vụ của hắn đơn giản chút. Tại cấm khu trước cùng Lammer càn quét. Ở đây trên cầu thủ, không có người so Southgate càng hiểu hơn Andrick. Người khác có thể nói Andrick là xảo trá. Nhưng Southgate cho rằng đó là tầm nhìn. Hôm nay, không phải là không thể bại bởi MU. Nếu tuyệt đối không muốn thua cho MU, Andrick dứt khoát tự tử thủ rồi. Này một ít mặt mũi, hắn có thể không muốn. Hoặc là, cầm đội hình chủ lực cùng đối phương cùng một cùng. Đánh cực vận khí, nhìn xem trận đấu mùa giải kết thúc lúc. Muo đến tột cùng là hào lấy tam quan vương. Vẫn là tứ đại giai không? Hoặc là, cầm tới một cái hoặc hai cái quán quân. Thế nhưng là, đã lên rồi đội hình dự bị. Đồng thời tại ba ngày sau đó, còn muốn tại sân nhà đánh rồi một lần MU. Muo lúc trước chuẩn bị trong buổi họp lại yêu cầu hai cánh đủ bay vào tiến lên công. Dù là cùng MU đánh thành đánh rằng co cũng không cần gấp. Tóm lại, nhất định phải tiến công. Như vậy, Southgate liền phi thường minh bạch Andrick mục đích chiến thuật rồi. Thứ nhất, tiến công, nói không chừng có thể cùng thắng. Thứ hai, cùng không thắng, như vậy cũng phải thông qua kéo nhanh tiết tấu. Đánh ra uy hiếp thế công, khiến cho MU chỉnh thể trận hình trong trận đấu không ngừng khoảng cách dài di động. Cái này, chính là tiêu hao, vì ba ngày sau giải đấu làm cửa hàng. Đây không phải một trận đơn thuần cấp FA vòng bán kết. Muốn đem trận đấu này cùng trận tiếp theo giải đấu liên hệ bắt đầu cùng nhau chuẩn bị. Bởi vì đối thủ là giống nhau. Đều là MU. Nhưng là tại lúc trước, Andrick là sẽ không đem những lời này thẳng thắn nói cho dự bị các cầu thủ. Hắn sẽ chỉ nói kiên định không thay đổi tiến công. Là vì tranh tài thắng lợi. Nếu không đầu nhập hai cái hậu vệ biên lớn mật chen vào kiến tạo, hoặc là muốn thông qua giữa trận cầu thủ chen vào đến chế tạo uy hiếp. Đây là không thực tế. Hậu vệ biên không lên, điểm tấn công ít, bị hạn chế chết xác suất phi thường cao. Nếu như là trên trung lộ cầu thủ, Lammer cùng Moutinho, hiển nhiên không cách nào tại Vieira cùng Scholes trước mặt chiếm được nửa phần tiện nghi. Như thế cũng không cách nào đánh ra tiến công thọc sâu. Lấy được tiêu hao đối thủ chiến lược mục đích. Muo tại Andrick nổi giận sau. Hai cái hậu vệ biên lớn mật kiến tạo đi lên. Ngay từ đầu MU còn muốn từ bên cạnh đánh rồi bên trong đến đánh xuyên qua Muo phòng tuyến. Bất quá Neo bảo vệ tốt rồi hai cái chuyền bên trong không trung bóng. Pedretti ngăn chặn rồi một lần Scholes thẩm thấu tính thẳng chuyền. MU tạm thời còn chưa tập thói quen Muo phòng thủ điều chỉnh. Cần đi qua quan sát sau một lần nữa điều chỉnh tiến công nghĩ đường. Mà Muo thì mượn cơ hội này. Tại hậu vệ biên lớn mật kiến tạo đi lên cắm vào cấm khu hình thành uy hiếp to lớn biến phong san. Đều tỷ số rồi điểm số. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.